Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, oanh động. Tại sao? Bạch Tô hơi ngẩn ngơ. Khiêu chiến cũng là khiêu chiến, còn cần tại sao? Vấn đề này hắn chưa từng có nghĩ tới. Chính đang xoắn suýt trả lời như thế nào mới tốt, Tiêu Nhiên rồi lại sắc mặt nghiêm nghị đồng ý. Chuyển biến nhanh chóng để hắn có chút không ứng phó kịp. Nếu muốn khiêu chiến, liền chơi trận đại đi. Tiêu Nhiên trong lòng thầm nói. Trước tiên hướng về luyện võ trường đi đến. Bạch Tô thấy thế, cũng đồng dạng theo sau. Ngươi xem người kia có phải là Bạch Tô? Hắn sao vậy đi ra? Trên đường có một ít người nhìn thấy Tiêu Nhiên bên cạnh người kia. Nhất thời phát ra một đạo kinh ngạc thốt lên. Tình cảnh này, ngược lại để Tiêu Nhiên có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Không thể nghĩ đến cái này Bạch Tô dĩ nhiên ở ngoại môn bên trong như thế có tiếng. Muốn biết rõ Tiêu Dao kiếm phái ngoại môn đệ tử nhưng là có mấy vạn người a, mà có thể đạt đến loại này danh tiếng, có thể có rất ít mấy người đây. Rất nhanh, theo Tiêu Nhiên hai người hướng luyện võ trường đi đến, hai người khiêu chiến sự tình cũng bị rất nhanh truyền ra. Bốn phía đến vây xem người càng ngày càng nhiều. Hai người còn chưa đi đến luyện võ trường, chu vi liền có mấy trăm người đồng thời theo tới. Những người này trong ánh mắt cũng mang theo hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Thiếu niên này là ai vậy? Sao vậy sẽ bị Bạch Tô khiêu chiến? Một ít không biết rõ nội tình người, trong lòng đều có chút nghi mê hoặc. Không biết, bất quá căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, có thể bị Bạch Tô khiêu chiến, không đều là kiếm pháp siêu tuyệt thiên tài sao? Khó nói thiếu niên này kiếm đạo thiên phú cũng vô cùng đến. Tên còn lại hiển nhiên là biết rõ. Bạch Tô dĩ vãng những kinh nghiệm kia, tùy tiện phân tích một chút liền đem sự tình suy đoán 8-9 phần 10. Tiểu tử này lại vẫn thật sự dám đồng ý, là không biết rõ Bạch Tô uy danh, vẫn là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Mấy người nhìn Tiêu Nhiên bóng lưng âm thầm cảm thán, bất quá nhưng vội vàng vàng theo sau. Chỉ lo đi trễ sẽ không có trò vui xem. Đây cũng là bởi vì Bạch Tô ở ngoại môn thực ở quá nổi danh. Có thể so với ngoại môn địa bảng 100 vị trí đầu lưu giữ ở A. Thêm vào đã tiếp cận một năm không có chủ động đi ra khiêu chiến người khác. Lần này chủ động đi ra khiêu chiến mới có thể tạo thành loại này oanh động. Tiêu Dao kiếm phái nội ngoại môn tổng cộng có thiên bảng cùng địa bảng. Thiên bảng chỉ lấy nạp nội môn mạnh nhất 100 người. Mà địa bảng làm theo chỉ lấy nạp ngoại môn mạnh nhất 100 người. Môn phái đã rất lâu không có tương đương với địa bảng nhân vật chủ động khiêu chiến không phải trên bảng danh sách người. Bạch Tô lúc này đột nhiên khiêu chiến Tiêu Nhiên mới có thể gợi ra hiệu quả như thế. Thậm chí cũng không có thiếu người đang từ xa xa liên tục không ngừng tới rồi. Hiển nhiên là vừa nhận được tin tức tới rồi. Trong đám người, Tần Phong mang theo mấy người cũng rất sớm liền đi đến luyện võ trường đợi. Bạch Tô cũng là hắn gây xích mích qua. Hắn đương nhiên biết rõ sẽ tạo thành như vậy hiệu quả. Thậm chí hiện ở đây mặt vẫn là hắn bày mưu đặt kế người khác cố ý qua mở rộng tuyên truyền. Mục đích cũng là để Tiêu Nhiên khó chịu. Một khi Tiêu Nhiên bại, sẽ bị như thế nhiều người xem là một chuyện cười. Như vậy Đường Vân khẳng định xem thường cùng người như thế tiếp tục tiếp xúc. Hắn mục đích cũng là đạt đến. Tuy nhiên hậu quả có thể sẽ đem Tiêu Nhiên người này cho triệt để hủy. Thế nhưng chỉ cần có thể đạt đến chính hắn mục đích là được. Ngược lại hắn có thể sẽ không quan tâm Tiêu Nhiên chết sống. Đi ngang qua Tần Phong bên người lúc, Tiêu Nhiên ánh mắt mang theo thâm ý hướng hắn nhìn sang. Đột nhiên nhếch miệng tiếu nhất dưới. Sau đó mới hướng về luyện võ trường đi lên. Người vây xem dồn dập vội vã vã tránh ra một con đường. Tình cảnh đó đúng là vô cùng đồ sộ. Bị Tiêu Nhiên ném ở sau người Tần Phong. Mi đầu nhưng là nhăn thành chữ xuyên. Khó nói bị Tiêu Nhiên phát hiện là mình làm. Rất nhanh hắn liền bỏ xuống cái ý niệm này. Bởi vì Bạch Tô đã đứng ở hắn đối diện. Luyện võ trường là thành lập ở một vùng bình địa bên trên. Có tới mấy trăm mẫu rộng. Cái này cũng là thường ngày tổ chức một ít việc quan trọng địa phương. Nếu là không có chuyện gì thời điểm, trừ đệ tử trong lúc đó khiêu chiến, đều sẽ có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Ngày hôm nay, cái này vắng lặng hồi lâu luyện võ trường lại bị hơn ngàn người cho vây quanh. Tất cả mọi người hướng về trên đài nhìn lại, màn quỷ dị này, lập tức dẫn đến một ít chính đang khiêu chiến đệ tử đều không thể không dừng lại chiến đấu hai mặt. Nhìn nhau hướng về nhìn bên này đến, thậm chí một ít trong lúc rảnh rỗi trưởng lão cũng nghe tin chạy tới. Người chung quanh tuy nhiên rất nhiều, nhưng Tiêu Nhiên cũng không phải lần đầu tiên trải qua loại tình cảnh này. Ngược lại cũng có vẻ vô cùng thản nhiên. Còn Bạch Tô, trực tiếp đem chu vi những người kia cũng cho quên. Ở trong mắt hắn, chỉ có Tiêu Nhiên, người kiếm đây. Nhìn Tiêu Nhiên bình tĩnh đứng ở đối diện, trên tay nhưng không có bất kỳ cái gì vũ khí. Bạch Tô không nhịn được cau mày. Tại đây, Tiêu Nhiên giơ tay lên. Môn phái xứng phát tinh cương trường kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy Tiêu Nhiên trong tay có kiếm, Bạch Tô đồng dạng giơ tay lên. Một thanh cả người đen như mực, tạo hình phong cách cổ xưa nhưng không mang theo vỏ kiếm bao quát kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi ở đen nhánh trên thân kiếm. Thậm chí ngay cả phản quang đều không có. Phảng phất quang nguyên cũng bị kỳ thôn phệ. Xem Tiêu Nhiên trong lòng rùng mình. Trong lòng tuy nhiên âm thầm cảnh giác, nhưng Tiêu Nhiên trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào dị dạng đến. Vẫn là cười tủm tỉm nhìn Bạch Tô. Phảng phất tham dự chiến đấu cũng không là chính hắn. Tiểu tử này là trang, hay là thật tự tin như thế? Đây là dưới đài rất nhiều người lúc này tiếng lòng. Ngoặc kép chấm than. Bạch Tô đột nhiên ôm quyền, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm chênh chách hướng phía dưới bày ra nghênh địch chiêu thức. Ngoặc kép chấm than, mắt thấy Bạch Tô dự định để cho mình xuất thủ trước. Tiêu Nhiên cũng không khách khí, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một vệt hàn quang thời gian lập lòe, hướng lấy Bạch Tô đi vội vã. Cái này tựa hồ là môn phái Tiêu Dao kiếm pháp bên trong bình xa lạc nhạn chứ. Nhìn xem. Nhưng lại thật giống không quá giống. Bên sân một ít tương đối quen thuộc Tiêu Dao kiếm pháp người lập tức cau mày đến. Trong lòng không dám khẳng định. Chỉ có một ít trưởng lão có thể khẳng định đây chính là Tiêu Dao kiếm pháp chiêu thức. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới kiếm chiêu lại vẫn có thể bị như vậy triển khai. Một chiêu này nhìn như đơn giản. Nhưng rút ngắn nguyên bản cần triển khai chiêu này tụ lực thời gian. Thế nhưng công kích hiệu quả nhưng đồng dạng đạt đến, tránh thức là để bọn hắn mở mang tầm mắt, nguyên lai kiếm pháp còn có thể như vậy sử dụng. Tiêu Nhiên một chiêu này, kỳ thực chỉ là thăm dò mà thôi. Kiếm quang bay qua liền bị Bạch Tô một kiếm bổ ra tán ở vô hình. Hai người lại tiếp theo lẫn nhau thăm dò mấy chiêu. Bạch Tô mi mắt là càng ngày càng sáng, mà Tiêu Nhiên cũng là mặt mang ý cười. Hắn phát hiện Bạch Tô triển khai kiếm pháp, dĩ nhiên không phải môn phái Tiêu Dao kiếm pháp, mà là một loại càng cao thâm hơn kiếm pháp. Triển khai kiếm pháp, nhìn như thẳng thắn thoải mái có thể ẩn chứa trăm nghìn loại biến hóa. Tránh thức là khiến người ta khó lòng phòng bị, thường thường sơ ý một chút liền có thể sản sinh nguy hiểm chí mạng. Phối hợp với trong tay hắn chuôi này hắc kiếm, thì triển ra càng là như một đạo mị ảnh. Theo mấy chiêu tỉ thí, Tiêu Nhiên phát hiện cái này Bạch Tô ở kiếm pháp bên trên thiên phú. Tựa hồ so với Tiêm Lộ cũng kém không nhiều lắm, chỉ là tu vi không hề tăng lên. Bằng không Tiêu Nhiên chỉ sợ cũng không có cách nào như vậy ung dung ứng đối. Thế nhưng Tiêu Nhiên cũng muốn nhìn Bạch Tô kiếm pháp cực hạn đến cùng ở đâu. Cũng không có sử dụng bao nhiêu nội lực chân khí, hoàn toàn là dựa vào kiếm pháp cùng Bạch Tô cuộc chiến đấu. Từng chiêu tinh diệu kiếm pháp bị hai người không ngừng sử dụng tới. Người tới ta đi, dĩ nhiên đánh ngang tay. Nhìn xuống mặt mọi người không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Thậm chí một ít yêu thích kiếm đạo. Càng là xem như si như say. Nguyên lai kiếm pháp còn có thể triển khai đến mức độ như vậy. Trước đây sao vậy không có phát hiện thiếu niên này. Mấy cái chạy tới vây xem trưởng lão ánh mắt. Cũng là càng ngày càng sáng. Bạch Tô bọn họ là không trông cậy nổi. Tuy nhiên kiếm pháp thiên phú cường hãn. Thế nhưng tu luyện thiên phú không được. Tiêu Nhiên nhưng không giống nhau. Còn nhỏ tuổi tu vi nhìn qua quả thực có thể so với thiên tài. kiếm pháp dĩ nhiên cũng có thể cùng Bạch Tô chiến thành một cái hòa nhau. Nếu là hơn nữa bồi dưỡng siêu cấp tu luyện hệ thống chương 47, chiến bại Bạch Tô chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.